99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2129, chương 2114, dạy nữ nhân dùng loại vật này. Thẩm Lạc An nguyên bản còn tại sững sờ lấy, nghe được Thẩm Mạn Đình như vậy lời nói trực tiếp cười ra tiếng. Thẩm Mạn Đình cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên mang theo tràn đầy sợ hãi. Nhìn xem trước mặt vô tình bật cười Thẩm Lạc An, Thẩm Mạn Đình một buồn bực, dương nanh múa vuốt nhào tới, tức giận nói: "Lão công." Thẩm Lạc An càng là nhịn không được, hai tay đưa nàng ôm ngửa ra sau đi. Chỉ là, dạng này tiếng cười càng lúc càng lớn, Thẩm Mạn Đình càng là cảm giác có chút bị xem thường cảm giác. Gương mặt bị cười đến đỏ lên, cả người đặt ở Thẩm Lạc An trên người, tức giận nói: "Không cho cười, cười cái gì?" Con mắt không tự giác đỏ lên. Thẩm Mạn Đình tức giận đến cắn răng, trọng trọng ở trên người hắn ngồi xuống. "Hô, không được cười, không cho phép cười nữa." Thanh âm vừa vội vừa buồn bực, hơi có chút thẹn quá hóa giận ý vị. Trong khi nói chuyện, hai tay bóp thành nắm đấm, hướng về thân thể hắn đập xuống. Thẩm Lạc An đưa nàng hai tay tiếp được, lau khóe mắt một cái nước mắt, lập tức nói: "Ngươi..." Đang muốn nói chuyện thời điểm, hai mắt trông thấy trước mặt Thẩm Mạn Đình bộ dáng, lập tức lại không có nhịn xuống, đột nhiên cười ra tiếng. Thẩm Mạn Đình cũng sắp khóc, nhìn xem Thẩm Lạc An dạng này, tức giận đến cực điểm, mắt đỏ chu mỏ nói: "Không cho cười, tốt tốt tốt." Thẩm Lạc An lập tức nghiêm mặt, đưa nàng ôm: "Ta không cười." Thẩm Mạn Đình nhìn xem hắn, móp méo miệng: "Làm sao bây giờ? Người đem ta đâm chảy máu. Ta hiện tại cảm thấy trong bụng đau quá, còn đang đổ máu. Ô ô, làm sao bây giờ?" Thẩm Lạc An thật vất vả dừng lại cười, lập tức lại nhịn không được cười ra tiếng. Có thể nhìn gặp Thẩm Mạn Đình cái kia một bộ muốn khóc lên bộ dáng, lại lập tức thu lại nụ cười trên mặt, nói: "Không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì." Tiếp lấy đưa nàng thân thể nâng đỡ, nhìn thoáng qua bản thân eo, vừa mới bị nàng ngồi vào địa phương, đã là hoàn toàn đỏ ngầu sắc. Thẩm Mạn Đình nhìn thấy, càng là có chút bất lực, nói: "Ta đau bụng." "Không có việc gì." Thẩm Lạc An đã nhìn ra nàng sợ hãi, nói khẽ: "Đến, trước đứng lên, chúng ta cùng đi tắm một cái." "Ân." Thẩm Mạn Đình đứng dậy đến, tiếp lấy liền bị Thẩm Lạc An mang theo vào phòng tắm. Thẩm Lạc An tắm rửa rất nhanh, tùy tiện cọ rửa hoàn tất về sau, nói với Thẩm Mạn Đình một tiếng, sau đó liền đi ra bên ngoài. Đợi đến hắn lúc trở về, cầm trong tay một bao màu xanh đậm đồ vật, Thẩm Mạn Đình nhìn xem cảm thấy có chút quen mắt, hỏi: "Đây là vật gì?" "Băng vệ sinh." Thẩm Lạc An đưa tay đưa tới một cái khăn tắm, nhanh lên lau sạch sẽ, mau mặc vào quần áo. "Ta dạy cho ngươi dùng như thế nào." "A." Thẩm Mạn Đình nhìn xem hắn đem đóng gói hủy đi ra, nhịn không được hỏi: "Cái này chính là trước mấy ngày mụ mụ bỏ vào chúng ta bên trong tủ đồ vật sao?" "Đúng." Thẩm Lạc An trong lòng còn có chút cảm khái, vẫn là mụ mụ tương đối quan tâm, ngay cả phương diện này sự tình đều cho nghĩ tới, liền nhanh như vậy có đất dụng võ. "Phương diện này là phương diện nào?" "Nữ nhân bình thường sinh lý trừ độc, mỗi tháng một lần." Thẩm Lạc An cho nàng giải thích nói: "Mỗi nữ nhân đều sẽ có vài ngày như vậy, người dùng tới cái này thì không có sao?" "A." Thẩm Mạn Đình có chút hiếu kỳ, chỉ là rất nhanh liền bản thân mặc vào quần áo. Thẩm Lạc An mở ra một cái đến tay, bắt tay dạy nàng làm sao sử dụng vật này, thao tác rất đơn giản, Thẩm Mạn Đình rất nhanh liền học xong. Thẩm Lạc An có chút giờ khóc giờ cười bộ dáng, nhìn xem nàng, không biết là nói với nàng hay là tại tự nói. Nói: "Thật không nghĩ tới, ta thế mà còn sẽ có dạy nữ nhân dùng loại vật này một ngày. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm."